Hổ tế, chương 493, góc truyện audio.com, may mắn, đèn trong phòng đã tắt nếu không cô chỉ có thể xin vợn Úc hồ tê 6 euro ựa sờ ai sâu hỗ đến mức cả khuôn mặt cũng có thể ve ra nước. Dương Tiêu, phủ sinh 3.000, tình yêu của em chỉ có 3 thứ. Trời, trăng cùng người. Trời là ngày, trăng làm đêm, anh chính là sớm tối bên nhau. Anh phải nhớ rằng, anh đã từng thề với em, cả đời này sẽ đối xử tốt với em. Giọng điệu Đường Mộc viết dịu dàng cắt lời yêu thương. Những lời này của Đường Mộc viết không khác nào chất xúc tác triệt để khiến cho Dương Tiêu cảm thấy mất khống chế. Hắn giống như một con dã thú phát cuồng, nhất thời ôm chặt lấy thân hình yêu kiều của Đường Mộc viết, máu huyết trong người không ngừng cuộn trào. 5 năm rồi, Dương Tiêu đã chờ ngày này đến 5 năm rồi. Dù cho Dương Tiêu là một chính nhân quân tử, như đối mặt với tình huống như thế này, khiến hắn không cách nào không động lòng được. Lời nói của Đường Mộc viết đã trực tiếp đến như vậy, nếu như bản thân không chút biểu hiện nào, vậy thì hắn đến cầm thú cũng không bằng. Anh dịu dàng một chút. Đường Mộc viết bị hành động mạnh bạo của Dương Tiêu làm hoảng sợ. Dương Tiêu dù sao cũng là một kẻ tay mơ, hắn làm sao biết như thế nào gọi là dịu dàng. Mộc viết xin lỗi, là do anh thô lỗ quá. Nghe thấy câu nói này của cô, Dương Tiêu lúc này mới bình tĩnh lại vài phần. Đường Mộc viết thút thít nói. Anh đến đi, em chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Vừa rồi cô một mình ngồi trong phòng xem thể loại phim kia cũng chỉ vì nhen nhóm cảm xúc trước khi hành sự, hiện tại cảm xúc của Đường Mộc viết cũng đã được nhen nhóm kha khá. Đường Mộc viết muốn nắm chặt cơ hội lần này, đem bản thân hoàn toàn hòa vào trong xương cốt của Dương Tiêu. Cô nhẹ nhàng khép hờ đôi mắt, đôi môi đỏ ửng, chờ đợi sự ân sủng của Dương Tiêu. Mặc dù trong phòng một mảng tối đen, nhưng hai mắt Dương Tiêu giống như chim ưng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hàng mi căng thẳng của Đường Mộc viết không ngừng rung động. Dương Tiêu hiểu rõ, Đường Mộc viết chưa từng làm qua chuyện này, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô, tất nhiên vô cùng căng thẳng. Đồng thời, trong lòng Dương Tiêu cũng vô cùng cảm động. Hắn hiểu rằng, vừa rồi Đường Mộc viết xem loại phim khiêu dâm kia không phải vì thỏa mãn nhu cầu nhơ nhớp của mình, mà chỉ vì muốn nhen nhóm cảm xúc. Chỉ là điều khiến Đường Mộc viết không ngờ đến chính là, ngay vào lúc cô đang nhập tâm, thì bản thân Dương Tiêu lại đột nhiên quay trở lại, điều này khiến cho cục diện nhất thời trở nên ngượng ngùng. Trước đây Đường Mộc viết cũng đã từng ra hiệu cho hắn, chỉ là lúc đó vẫn còn trong thời kỳ sinh lý của Đường Mộc viết, bản thân suy nghĩ lo lắng đến sức khỏe của cô, nên không cách nào xuống tay được. Nhưng vào giây phút này, cảm nhận được độ đàn hồi kinh người trên cơ thể yêu kiều của Đường Mộc viết, cảm nhận được mùi hương sữa bò trên người cô, Dương Tiêu hạnh phúc đến mức suýt ngất đi. Hắn thật sự khát vọng ngày hôm nay, khát vọng rất lâu rồi, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Anh chuẩn bị bắt đầu đây. Hai tay Dương Tiêu không ngừng run rẩy. Nghe thấy âm thanh run rẩy của Dương Tiêu, Đường Mộc viết thút thít nói. Được thôi, đoạn thời gian này, Dương Tiêu làm bất cứ chuyện gì cũng khiến cho Đường Mộc viết cảm thấy vô cùng cảm động. Góc truyện audio.com. Trong lòng cô sớm đã công nhận Dương Tiêu, chỉ là trong lòng Đường Mộc viết vô cùng kiêu ngạo, cô đối với Dương Tiêu chỉ hận rèn sắt không thành thép, 5 năm nay cô căn bản không cho phép Dương Tiêu chạm đến mình. Tất nhiên, nếu như Dương Tiêu cưỡng ép cô, bị Dương Tiêu cưỡng ép thân thể, vậy thì Đường Mộc viết cũng không chút oán hận. Cách chương.